Tạc đàm, chương 236, đồng đội, góc truyện audio.com, tên cuồng chiến sĩ man dợ này thực lực không kém Tiêu Ngự nhất thời không có biện pháp. Nghe được Kẹo Sa Ngã nói, hừ lạnh một tiếng, đây là đang trong nhiệm vụ, hắn lại có thể có một cái thái độ như không. Tiêu Ngự rất muốn giáo huấn hắn một chút, cái tên gia hỏa này grừ. Thấy cuồng chiến sĩ man dợ lần thứ hai lao lên, Tiêu Ngự hơi lui về sau, một cái, LT, phản thủ bối thứ. GT, vung lên, Tiêu Ngự thân thể lấy một loại phương thức uốn khúc cực kỳ quái dị né tránh hết công kích của cuồng chiến sĩ man dở, chủy thủ tay phải chui vào lưng cuồng chiến sĩ man dở. Tiêu Ngự động tác rất quái lạ, rất nhanh, cũng rất hữu hiệu, người cuồng chiến sĩ man dở không nghĩ tới cái tên đạo tặc này tốc độ công kích nhanh như vậy. Trong tay đại kiếm hướng về Tiêu Ngự chém xuống, Tiêu, Ngự người thoát một cái chợt hiện bên trái, tránh hết công kích của cuồng chiến sĩ man dở, chủy thủ tay phải tựa như một con độc xà. Trên không trung quay người một cái, một chiêu, LT, tấn kích, GT, đâm hướng tới đầu tên cuồng chiến sĩ man dở, chủy thủ thẳng mặt mà đến, tốc độ quá nhanh, cuồng chiến sĩ man dở thậm chí chưa kịp làm ra động tác phòng ngự. Oành, cuồng chiến sĩ man dở bị kích hôn mê, bên cạnh đám người tranh và ngưu tử vọt lên, mỗi người vài cái công kích kỹ năng đem cuồng chiến sĩ man dở đánh chết. Chiến đấu chấm dứt, trên mặt đất nằm 6 xác chết game thủ thiên sứ liên minh. Đi lên tầng thứ 2. Một bên Kẹo Sa Ngã mỉm cười, thanh nhã tựa như một thân sĩ, giống như vừa rồi chưa từng sinh ra sự tình gì. Tiêu Ngự rất muốn bốc hỏa a, vừa rồi Kẹo Sa Ngã xuất ra là có thể rất nhanh kết thúc, người này lại có thể như không có việc gì đứng ở một bên, đây là khinh thường đối với Tiêu Ngự. Tiêu Ngự tay phải chủy thủ đột nhiên chuyển hướng, đâm hướng Kẹo Sa Ngã, tranh kinh hô một tiếng, nàng không nghĩ tới Tiêu Ngự lại đột nhiên hướng Kẹo Sa Ngã xuất ra. Kẹo Sa Ngã không có bối rối, lạnh nhạt nhìn vào Tiêu Ngự, thậm chí đối với tới trước mắt chủy thủ làm như không thấy. Tay phải chủy thủ sát hai má Kẹo Sa Ngã đi qua. Tiêu Ngự đem chủy thủ tay trái cắm vào bên hông, túm Kẹo Sa Ngã, đem hắn ra sức ghì ở trên tường. Kẹo Sa Ngã phía sau lưng nện ở trên mặt tường, phát ra một tiếng vang, có tin hay không ta liều mạng khấu trừ giá trị vinh quang giết ngươi, ngươi thế này là đang làm nhiệm vụ đoàn đội sao? Tiêu Ngự hung dữ nhìn Kẹo Sa Ngã. Kẹo Sa Ngã đột nhiên cười, cười đến tà dị, nói ra, ngươi là người thứ nhất dám cầm lấy áo của ta. Tiêu Ngự đột nhiên giơ lên đầu gối, nặng nề đánh vào Kẹo Sa Ngã bụng, Kẹo Sa Ngã ngấm hừ một tiếng, Tiêu Ngự chủ động công kích Kẹo Sa Ngã, đúng thì thế nào? Tiêu Ngự lạnh lùng nhìn chăm chú Kẹo Sa Ngã, Kẹo Sa Ngã tay phải lau máu tươi nơi khóe miệng, nhìn vào Tiêu Ngự cười, nhìn vào Kẹo Sa Ngã cỗ quái tươi cười. Người này cả người lộ ra vẻ quỷ dị, Tiêu Ngự chẳng muốn lại cùng người này so đo, buông Kẹo Sa Ngã ra. Quay đầu hướng vài đội viên nói ra, chúng ta đi thôi. Nếu như không phải đang làm nhiệm vụ, Tiêu Ngự chắc chắn có thể tiêu diệt cái tên gia hỏa tự cho là đúng này. Vẫn còn trong nhiệm vụ, nếu như Kẹo Sa Ngã còn muốn quấy rối, đối với hắn cũng không có bất cứ lợi ích gì. Tuy nhiên hai người ân oán xem như là đã kết, sau khi nhiệm vụ chấm dứt chính là lúc hai người giải quyết ân oán. Kẹo Sa Ngã nhìn vào bóng lưng Tiêu Ngự, ngón tay cái ở trên lưỡi chủy thủ già đi già lại. Khóe miệng tanh mùi máu làm cho hắn có một ít hưng phấn và sao động. Theo cầu thang xoay tròn đi lên, 10 người tiến vào trạng thái tiềm hành, 3 pháp sư trước mắt đã đi tới, Tiêu Ngự chậm rãi đến gần một pháp sư trong đó. Vòng đến sau lưng pháp sư kia, chủy thủ đột nhiên tăng tốc độ, hướng cái ót pháp sư kia đâm xuống. Sụt, Tiêu Ngự đem pháp sư kia kích hôn mê. Còn lại hai pháp sư, phát hiện đồng bọn lọt vào. LT, thâu tập, GT, còn chưa kịp hô hoán, hai đạo hàn quang đâm thẳng mặt bọn họ. Máu bắn tung tóe, đao trắng đâm vào, đao đỏ rút ra, 3 pháp sư té trên mặt đất. Xác chết hướng về dưới lầu rơi xuống, tháp trên tầng 2 có rất nhiều phòng. Tiêu Ngự ra hiểu, vài đạo tặc nhanh chóng phân tán ra. Tiêu Ngự, số mệnh và Kẹo Sa Ngã hướng một cái phòng trong đó chậm rãi đến gần. Tiêu, Ngự hướng trong phòng nhìn thoáng qua, trong phòng có hai game thủ thiên sứ liên minh, một người thuẫn chiến sĩ, một người cung tiễn thủ đang ở trên ngưỡng cửa sổ tháp tên không ngừng dương cung bắn. Vù vù, hai đạo tên lạc từ cửa sổ bắn vào. Đính ở trên tường phòng, đuôi vẫn càng không ngừng rung động, phát ra tiếng rung động vù vù, Tiêu Ngự phân phối một chút nhiệm vụ, Kẹo Sa Ngã và số mệnh đối phó chiến sĩ kia, Tiêu Ngự đối phó cung tiễn thủ. Nhiệm vụ thành bại hay không quan hệ quan trọng đến việc phối hợp, Kẹo Sa Ngã đã trung thực hơn một chút. Không có quấy rối cùng số mệnh bí mật đi hướng đến gần chiến sĩ, Tiêu Ngự chậm rãi đến cung tiễn thủ bên cạnh động thủ. Tiêu Ngự hướng Kẹo Sa Ngã và số mệnh truyền đạt xuống mệnh lệnh, chủy thủ hướng về cái ót cung tiễn thủ đâm xuống. LT, thâu tập, GT, cùng tiễn thủ đang dương cung bắn, nào ngờ tới sau lưng đột nhiên có người. LT, thâu tập, GT, chờ khi cung tiễn thủ kịp phản ứng, đã không còn kịp rồi. Tiêu ngự chủy thủ đâm vào cái ót cung tiễn thủ, đem cung tiễn thủ kích hôn mê. LT, bối thứ, GT, tiêu ngự một chiêu, LT, bối thứ, GT, công kích ở trên người cung tiễn thủ, một nhát hơn 100 giá trị thương tổn từ trên đầu cung tiễn thủ bay lên, tiêu ngự lại bồi thêm một chiêu. LT, dịch cốt, GT, tiêu ngự không có giữ lại chút nào, kỹ năng đánh ra vô cùng hoàn mỹ. Dùng, LT, dịch cốt, GT, đem cung tiễn thủ lần thứ hai kích hôn mê, số mệnh chủy thủ một chiêu. LT, tấn kích, GT, đầm hướng thuẫn chiến sĩ kia, thuẫn chiến sĩ phản ứng rất nhanh, giương một tay cương thuẫn lên, đập mạnh lên trên tay số mệnh. Suýt nữa đem chủy thủ trong tay số mệnh đập bay ra ngoài. Thuẫn kích, thuẫn chiến sĩ đột nhiên tiến lên một bước, trong tay cương thuẫn đập ở nơi bụng số mệnh, đem số mệnh đập bay ra ngoài. Thuẫn chiến sĩ quay đầu lại muốn giải cứu cung tiễn thủ đang bị khống chế. Nếu như không kịp cứu mà nói, rất khả năng sẽ đai. Thuẫn chiến sĩ vừa mới chuyển thân kinh hãi, sau đầu còn có một đạo tặc. Chủy thủ chính xác trúng mục tiêu cái ót thuẫn chiến sĩ bị kẹo xa ngã kích hôn mê. Lúc này cửa gian phòng có bóng người xuất hiện đột ngột. Có người từ bên ngoài đi vào, là đạo tặc thiên sứ liên minh, toàn thân giáp da xanh biếc, là một tinh linh đạo tặc. Tinh linh đạo tặc kia sau khi đi vào, LT, tật phong bộ, GT, nhanh chóng đến gần kẹo xa ngã chủy thủ một chiêu. LT, tặc kích, GT, hướng về kẹo sa ngã đâm tới, thấy được chủy thủ thẳng mặt mà đến kẹo sa ngã xài. LT, tật phong bộ, GT, né tránh công kích của tinh linh đạo tặc kia, tiêu ngự đột nhiên nghĩ tới kỹ năng. LT, bạo liệt, GT, không biết cái kỹ năng này hiệu quả thế nào, năng lượng toàn thân tiêu ngự rót lên chủy thủ. Mỗi chủy thủ phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, tất cả năng lượng đều bị nén trên một điểm. LT, bạo liệt, GT, chủy thủ tiêu ngự cắm vào lưng cung tiễn thủ, kéo xuống phía dưới mảnh xé ra, oành, một tiếng nặng nề nổ vang, cỗ năng lượng nén ở trong lồng ngực cung tiễn thủ nổ tung, cung tiễn thủ trên đầu phiêu khởi bay lên một cái hơn 300 giá trị thương tổn. Cung tiễn thủ huyết lượng còn sót lại trải qua thương tổn không ngừng cao như vậy, bị tiêu ngự một lần đánh mất mạng. Sau khi tiêu ngự tiêu diệt cung tiễn thủ, nhanh chóng đánh về phía thuẫn chiến sĩ. Lúc này thuẫn chiến sĩ đã tỉnh lại. Cương thuẫn hướng về, tiêu ngự vỗ qua, đành chịu tiêu ngự chỉ có thể nhanh chóng lùi về sau, đạo tặc ở hoàn cảnh đối phó thuẫn chiến sĩ là rất xấu. Chủy thủ là ngắn vũ khí, gặp được tấm chắn loại này, thi triển không ra bao nhiêu chiến lực. Thấy được trên mặt đất xác chết cung tiễn thủ, thuẫn chiến sĩ hai mắt đỏ thẫm, hướng về tiêu ngự đánh tới, liên tục thuẫn kích bức bách tiêu ngự. Kẹo xa ngã xài, LT, tật phong bộ, GT, biến mất, tinh linh đạo tặc kia bỗng dưng xuất hiện đột ngột. Đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh số mệnh bất ngờ không kịp đề phòng. Bị đạo tặc thiên sứ liên minh kia một đòn kích hôn mê. Dĩ nhiên là xài, LT, đột tiến, GT, với lại, LT, đột tiến, GT, tốc độ so với tiêu ngự còn phải nhanh hơn một chút, làm cho người ta càng thêm khó phòng ngự. Số mệnh không nghĩ qua là trúng chiêu, tinh linh đạo tặc kia trong, nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ, muốn tiêu diệt số mệnh trước khi tiêu ngự và kẹo xa ngã kịp phản ứng. LT, phản thủ bối thứ, GT, tinh linh đạo tặc kia đánh ra một chiêu. LT, phản thủ bối thứ, GT, công kích lên người số mệnh, đối với số mệnh tạo thành hơn 200 giá trị thương tổn. Ngay sau đó lại là một cái. LT, bối thứ, GT, đọc truyện online tại truyện full, số mệnh huyết lượng còn sót lại hơn 100 một chút. Lúc này kẹo xa ngã cũng không biết đi đâu, dường như hư không tiêu thất. Thấy được số mệnh sắp ngòm, tiêu ngự khẩn cấp một cái. LT, đột tiến, GT, đến gần đạo tặc thiên sứ liên minh kia, giơ lên chủy thủ trong tay một chiêu. LT, tặc kích, GT, hướng về hắn đâm xuống. Tiêu ngự tốc độ công kích rất nhanh, tinh linh đạo tặc kia bất đắc dĩ. Một chiêu, LT, tật phong bộ, GT, né tránh tiêu ngự đột kích. Thuẫn, chiến sĩ vừa mới chuẩn bị quay người truy kích tiêu ngự. Một đường chủy thủ thẳng đến cái ót hắn, thuẫn chiến sĩ bị kích hôn mê, là kẹo sa ngã. Tiêu ngự đuổi đi đạo tặc thiên sứ liên minh kia, số mệnh cuối cùng cũng tỉnh lại, hốc liền một bình hạ cấp dược hoàn phục hồi máu trong nháy mắt, huyết lượng phục hồi quá nửa. Cảm kích nhìn thoáng qua tiêu ngự và số mệnh đồng thời đánh về phía thuẫn chiến sĩ. Ba người đánh ra thương tổn lớn nhất đem thuẫn chiến sĩ đánh chết. Tiêu ngự ánh mắt tìm tòi một chút, tinh linh đạo tặc kia biến mất, tiêu ngự biết, không có cơ hội công kích thích hợp, hắn sẽ không xuất hiện lại, ngươi vừa rồi vì sao không cứu số mệnh? Tiêu Ngự lạnh lùng nhìn chăm chú vào Kẹo Sa Ngã, vừa rồi số mệnh suýt nữa bị giết, Kẹo Sa Ngã đang ở vào trạng thái LT, tật phong bộ, GT, vẫn còn tàng, hình, hoàn toàn có cơ hội cứu hắn, nếu Tiêu Ngự không có kỹ năng, LT, đột tiến, GT, số mệnh đã đai, hắc hắc, khôi hài, ta bằng tại sao phải cứu hắn, ta không có thói quen làm lôi phong, Kẹo Sa Ngã giễu cợt nói ra, hắn là đồng đội chúng ta. Chấm, Tiêu Ngự nhìn chăm chú Kẹo Sa Ngã, trịnh trọng nói ra ít đi cái đồ đồng đội rác rưởi chẳng sao cả. Kẹo Sa Ngã nhún nhún vai, hướng cửa phòng đi đến. Số mệnh nổi giận Tiêu Ngự đã đúng, cùng loại người này trở thành đồng đội thật sự là mất hứng. Tiêu Ngự siết chặt chùy thủ trong tay, chờ làm xong nhiệm vụ này Tiêu Ngự nhất định phải hào hào dạy bảo gia hỏa này, vừa rồi cảm ơn ngươi. Số mệnh chân thành đối với Tiêu Ngự nói ra, nhiệm vụ cần làm mà thôi. Tiêu Ngự lạnh nhạt nói ra, hướng về cửa gian phòng đi đến. Ở trong mắt số mệnh, Tiêu Ngự lạnh nhạt và Kẹo Sa Ngã lạnh nhạt hoàn toàn bất đồng, Kẹo Sa Ngã lạnh nhạt là đơn thuần khinh thường, mà Tiêu Ngự lạnh nhạt thì là không cầu báo ơn. Tiêu Ngự ý thức được một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Tinh linh đạo tặc kia bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện. Nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được, nếu không để ý là sẽ bị hắn thuận lợi đánh lén. Cách chương.